Quân tàu nghịch tập công lược bản beta, chương 99-100, tự mình vả vào mặt mình 100, tình yêu thầy trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 99, tự mình vả vào mặt mình beta, bánh bao mộ thanh niên không ngờ là, sự tác quái của chú Á Bình không có hạn cuối nhìn thấy lớp nhất trừ bỏ mộ tiểu mễ, không có người đến lớp nhị tìm mộ thanh niên hỏi bài, mà toàn bộ đều đi tìm Liễu Đông Cảnh. Chu Á Bình lại có hành động khác. Hôm nay lên lớp, sau khi bà phát xong đề bài tập cho mọi người, đột nhiên nói. Về sau ở trên lớp, mọi người có vấn đề về bài tập tiếng Anh không biết, cứ viết ra giao cho học sinh mộ thanh niên, để bạn ấy giống như trước kia, buổi tối tự học sẽ giảng bài cho mọi người. Lời của Chu Á Bình khiến mọi người đang cầm đề luyện tập trong tay tất cả đều dừng hình. Trong lòng bọn họ đều nghĩ, cô Chu Á Bình này có còn biết đến hai từ xấu hổ hay không? Trên thế gian này có người nào ra mặt dày như vậy? Tự mình vả vào mặt mình cũng có thể làm như đương nhiên đến thế này sao? Đa số học sinh giận mà không dám nói gì, tuy rằng đáy lòng các nam sinh thực vừa lòng với quyết định này của Chu Á Bình, nói thực, bọn họ vẫn cảm thấy mộ thanh niên giảng bài tốt hơn một chút. Hơn nữa, Liễu Đông Cảnh là giáo viên của lớp nhất, bọn họ đi tìm hắn, vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Chu Á Bình nói xong những gì bà muốn nói, nhanh chóng liếc mắt nhìn mộ thanh niên một cái, biểu cảm sắp hỏng mất của cô khiến bà thực hưởng thụ. Trong lòng bà nói thầm, hắc hắc, con nhóc lừa đảo, chung quy ngươi cũng không thể đấu lại ta. Bà vừa lòng nheo mắt, câu môi cười, đang muốn đi ra ngoài, mộ thanh niên đột nhiên giơ tay. Cô giáo, em có chuyện muốn nói, em có chuyện muốn nói. Được, em nói đi. Chu Á Bình có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn trả lời. Mộ thanh niên chậm rãi đứng dậy, rũ mắt nói, thực xin lỗi, cô giáo, em tự nhận thấy tiếng Anh của em không đạt đến trình độ có thể lên bục giảng bài cho bạn học, cho nên, em không thể nghe theo sắp xếp vừa rồi của cô. Hành vi công khai chống cự Chu Á Bình lúc này của mộ thanh niên, là cô cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Không chấp nhặt với Chu Á Bình là một chuyện, nhưng không có nghĩa là cô là viên bọt biển mặc người trà sát thế nào cũng được. Em nói cái gì? Đầu tiên, Chu Á Bình nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó là hồn hền, bà chắp hai tay chống nạnh, giống to với mộ thanh niên như một người đàn bà chanh chua. Mộ thanh niên, em tưởng mình là ai? Em tự cho là thành tích của mình tốt có thể dám không nghe lời cô giáo có phải không? Thanh âm của mộ thanh niên vẫn nhu hòa như cũ, em chỉ là nghe lời của cô mà thôi, lần trước không phải cô giáo nói em giảng bài cho mọi người là không biết trời cao đất rộng. Muốn hại người hại mình hay sao? Em cảm thấy lời của cô nói đúng, cho nên, lúc đó em liền quyết định rồi. Em sẽ không bao giờ lên bục giảng bài tập tiếng Anh cho bạn học nữa. Chỉ là không lên bục giảng nha, dưới bục vẫn giảng bình thường. Em, Chu Á Bình xấu tính, miệng độc, lại không phải là người hoạt ngôn có thể hùng biện được với người khác. Những lời nói của mộ thanh niên khiến bà tức giận cả người phát run, lại không nói ra được lời phản bác. Bà suy nghĩ nát óc, quyết định cứ chụp cho mộ thanh niên cái mũ không tôn trọng cô giáo trước, ổn định tình hình lại nói. Cũng không đề phòng đến việc, Tần Vĩ Văn đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói. Cô giáo Chu, thế nhưng cô thực sự từng nói mộ thanh niên như thế sao? Có phải cô nhìn bạn ấy không vừa mắt hay không? Nếu thực như thế, ngày mai em liền cùng bạn ấy chuyển sang lớp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu nam tuy rằng chưa hết nét trẻ con, nhưng khí thế thanh lãnh cùng ánh mắt lợi hại vẫn thành công dọa được Chu Á Bình. Dọa được bà còn có gia thế của hắn. Tần Vĩ Văn và lời nói của hắn khiến Chu Á Bình hối hận không thôi. Bản thân mình thế nào lại sốt ruột đến hồ đồ đâu. Mộ thanh niên như thế nào cũng là mầm non tốt, sao cô có thể bức để người ta chuyển sang lớp nhất? Còn có... Thế nào mà bà lại quên mất quan hệ của mộ thanh niên và Tần Vĩ Văn? Tuy rằng Tần Vĩ Văn không thích mộ thanh niên, nhưng chẳng may mộ thanh niên chịu thiệt, Tần Lệnh Sơn nhất định sẽ ra mặt cho cô ta. Tần Lệnh Sơn không phải là người bà có thể chọc vào. Nếu thực sự đắc tội Tần Lệnh Sơn, sẽ ảnh hưởng đến chồng bà, cuộc sống ở nhà chồng của bà sẽ càng gian nan. Chu Á Bình sợ tới mức cả trái tim đập bùng bục, để tránh cho mộ thanh niên và Tần Vĩ Văn náo. Đầu bà bay nhanh vòng vo mấy vòng, cảm thấy lúc này chỉ có thể lấy yếu thế để trấn trụ bọn học, vì thế bà làm ra một bộ dáng ôn nhu nói. Học sinh mộ thanh niên, học sinh Tần Vĩ Văn, trước hết mời hai em ngồi xuống. Hiện tại cô giải thích cho hai người một chút, kỳ thật là như vậy. Trước kia cô từng không tin tưởng vào thành tích học tiếng Anh của Mộ Thanh Nhiên, cho nên mới nói như vậy. Trải qua một thời gian quan sát, cô cảm thấy bạn ấy thực sự rất xuất sắc, cho nên mới có quyết định như vừa rồi. Nhưng mà, nếu học sinh Mộ Thanh Nhiên không đồng ý, quên đi, về sau cô giáo tự mình phụ đạo cho các em là được. Các em nếu có vấn đề gì nhớ tới hỏi cô nhé. Được rồi, thời gian không còn sớm, các em nhanh làm bài đi. Lời ngụy biên của Chu Á Bình khiến Tần Vĩ Văn khó thở bật cười. Hắn nhìn về phía Mộ Thanh Nhiên, quyết định, chỉ cần nhìn thấy một chút khó chịu trên mặt cô, hắn nhất định sẽ tiếp tục náo cùng Chu Á Bình. Ai biết, giây phút hắn nhìn về phía Mộ Thanh Nhiên, cô quay đầu mỉm cười, vẫy tay với hắn, sau đó thanh âm mềm mại của cô gái nhỏ vang lên trong phòng học. Cảm ơn cô giáo Chu đã giải thích, không cần nói cảm ơn, các em làm bài thi, cô đi văn phòng một chút. Chu Á Bình vội vàng lên tiếng, rời đi như chạy trốn. Ra khỏi phòng học, trong lòng bà vẫn còn sợ một hồi lâu. Bà không ngờ Mộ Thanh Nhiên lại có lực ảnh hưởng tới Tần Vĩ Văn lớn như vậy. Vừa rồi, rõ ràng bà nhìn rõ, lửa giận trong mắt Tần Vĩ Văn bị một cái vẫy tay nhẹ nhàng của Mộ Thanh Nhiên dập tắt. Xem ra, lời đồn không thể tin rồi. Cái gì mà Tần Vĩ Văn chán ghét Mộ Thanh Nhiên, là thích mới đúng. Ai, mặc kệ sao lại thế, dù sao hai tiểu tổ tông này, bà cũng không thể chọc vào. Chu Á Bình vừa đi, đám học lập tức nổi lên nghị luận ào ào, hỏi Mộ Thanh Nhiên chuyện Chu Á Bình từng nói cô không biết trời cao đất rộng, hại người hại mình là có chuyện gì. Mộ Thanh Nhiên cười đáp, tớ cũng không biết vì sao Chu Á Bình lại nói như vậy, nhưng mà tớ không quan tâm. Tớ biết bản thân là người như thế nào. Ủy khuất cho cậu rồi Mộ Thanh Nhiên. Tôn Kỳ chân thành đại biểu mọi người nói lời xin lỗi. Mộ Thanh Nhiên lắc đầu. Mọi người đừng nói như vậy. Có thể cùng nhau đi học là duyên phận của chúng mình. Tớ thật cao hứng có thể giúp được cho mọi người. Kia, Mộ Thanh Nhiên, cậu thực sự không lên bục giảng tiếng Anh cho chúng tớ sao? Hứa Thanh do dự nửa ngày, rốt cuộc nói lên tiếng lòng của đám nam sinh. Mộ Thanh Nhiên cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lên, nhưng mà tớ chuẩn bị về sau mỗi ngày đưa cho mọi người một phần ghi chép tiếng Anh của tớ. Mọi người dựa theo những điểm quan trọng tớ ghi lại, so với việc tớ giảng bài còn tiến bộ nhanh hơn. Nhóm bạn học nhất thời hưng phấn, thật không, chỉ có tiếng Anh thôi sao? Đúng vậy, những môn khác không có sao? Mộ Thanh Nhiên lắc đầu, tạm thời chỉ có tiếng Anh, môn khác, về sau dần dần sẽ có. Cảm ơn cậu. Mộ Thanh Nhiên, thời tiết dần lạnh hơn, Mộ Thanh Nhiên thấy chăn bông thích ý mang đến phòng ngủ càng ngày càng không có tác dụng, lấy lý do bản thân sợ lạnh, liền mặt dày sang giường của cô ấy nằm, chăn của hai người cộng lại, thành một ổ ấm áp. Vài nữ sinh khác trong phòng học theo, hai người ngủ một giường. Sáng sớm hôm nay, Mộ Tiểu Mễ đến tìm Mộ Thanh Nhiên đến căng tin mua cháo, nhìn đến giường trong phòng ngủ số 3 của nữ sinh, không khỏi tiếc nuối nói. Thực hâm mộ các cậu quá đi, tình cảm của 6 người tốt như vậy, không giống trong phòng ngủ của tớ, bằng mặt không bằng lòng, trước mặt một bộ, sau lưng một bộ khác. Lâm Hương Nhi có chút không hiểu, trước kia quan hệ của mấy người trong phòng cậu không phải tốt lắm sao? 100, tình yêu thầy trò, Mộ Tiểu Mễ chu chu môi, đó là chuyện trước đây, từ khi Hứa An chuyển vào phòng tớ, liền thay đổi rồi. Triệu Văn Phượng kinh ngạc nhìn về phía cô. Hứa An truyền vào phòng cậu, từ khi nào thế? Mộ Tiểu Mễ liếc nửa con mắt, nửa tháng trước, sau khi cậu ấy và Tô Minh làm ầm ĩ một trận xong liền chuyển sang phòng tớ. Tính khí của Hứa An rất xấu, phải không? Thích Ý vừa đánh răng xong trở về phòng đã tham gia bắt quái, nghe xong Mộ Tiểu Mễ nói chuyện, nhất thời lên tinh thần gấp trăm lần. Ở phòng số 1 cũng ầm ĩ, hiện tại lại khiến phòng các cậu không đoàn kết, đúng rồi, cậu ta gây chuyện thế nào? Hứa An không phải sâu tính, cậu ấy là, nói thế nào đây? Mộ Tiểu Mễ cau mày, nghĩ nghĩ, hiếm khi nhỏ giọng nói một hồi. Cậu ấy là loại người thích châm ngòi thị phi, ai, trước kia tớ chưa gặp người nào phiền toái như cậu ấy. Cậu ấy vừa tới, mấy người trong phòng tớ lúc trước còn quan hệ rất tốt, thế mà hiện giờ hơi một tí là cãi nhau. Vậy còn em, cô ta có ảnh hưởng gì đến em không? Mộ Thanh Nhiên thu thập xong giường chiếu. Cầm bát trắng men và cốc đựng nước của mình, kéo Mộ Tiểu Mễ ra ngoài. Không có, Mộ Tiểu Mễ nói xong, nhìn quanh bốn phía một chút, kéo Mộ Thanh Nhiên đến một chỗ yên tĩnh, vẻ mặt ưu tư nói với Mộ Thanh Nhiên. Chị, em nói với chị một chuyện, nhưng trăm ngàn lần chị đừng nói cho ai biết. Chuyện gì thần bí vậy? Mộ Thanh Nhiên không để ý hỏi xong, lập tức nhận được ánh mắt vô cùng xem thường của Tiểu Mễ, cô đành nhanh chóng khôi phục sự nghiêm túc. Được rồi, chị cam đoan sẽ không nói với ai. Ánh mắt linh động của Mộ Tiểu Mễ lại cẩn thận nhìn quanh bốn phía một lượt, xác định không có ai, mới nhỏ giọng nói. Chị, em nghe Tô Minh nói, Liễu Đông Cảnh và Hứa An yêu nhau. Mộ Thanh Nhiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cái này, sao Tô Minh biết được? Tô Minh nói cậu ấy tận mắt nhìn thấy. Cậu ấy nói, có một lần cậu ấy đến văn phòng của thầy Liễu Đông Cảnh hỏi bài tập, chính mắt nhìn thấy thầy ấy sờ mặt Hứa An. Sờ mặt, không phải là nhìn nhầm đi. Mộ Thanh Nhiên có chút quẫn, thầy giáo sờ mặt học sinh nữ, đây cũng không phải việc nhỏ. Nhưng mà, chắc chắn là sờ mặt thật sao? Không phải là nhìn nhầm chứ? Có lẽ vị giáo viên kia khoát tay đâu? Mộ Tiểu Mễ liên tiếp lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng hỏi Tô Minh như vậy, cậu ấy nói không nhìn nhầm. Sau đó, em còn nói, sờ mặt cũng không phải là chuyện lớn gì. Nói không chừng lúc đó trên mặt Hứa An có vết bẩn này nọ đâu. Kết quả, Tô Minh còn nói em là trẻ con không hiểu chuyện. Cậu ấy nói thầy Liễu và Hứa An đang yêu nhau, bởi vì ánh mắt hai người bọn họ nhìn nhau không đúng. Mộ Tiểu Mễ nói xong chớp đôi mắt to của cô, tiếp tục nói. Tiết tiếng Anh ngày hôm qua, em còn cố ý quan sát thầy Liễu và Hứa An, muốn xem đến cùng ánh mắt bọn họ có chỗ nào không đúng. Kết quả, bọn họ căn bản không nhìn nhau. Mộ Thanh Nhiên giờ khóc giờ cười. Em không sợ chậm trễ việc học, em không nhịn được thôi. Bọn họ có khả năng là tình yêu thầy trò, em có thể không hiếu kỳ được sao? Nhưng mà, qua chuyện hôm qua, về sau em sẽ không như thế nữa. Thực sự không thể như vậy nữa. Chị nói với em, Tiểu Mễ, mắt thấy chưa chắc đã phải là thật, huống chi chuyện này em còn nghe người khác nói. Cho nên, chuyện này em tạm thời đừng nói với ai, tận lực bảo trì khoảng cách với Liễu Đông Cảnh và Hứa An. Mộ Thanh Nhiên vừa dặn dò Mộ Tiểu Mễ, vừa cố gắng nhớ lại bộ dáng của Liễu Đông Cảnh. Lại phát hiện cô không thể nhớ nổi bộ dáng của Liễu Đông Cảnh, chỉ nhớ mặt hắn ngăm đen, dáng người tầm trung, những cái khác không có ấn tượng gì. Nhưng mà, nghĩ đến hắn có khả năng là người bại hoại trong đội ngũ giáo viên, Mộ Thanh Nhiên quyết định tìm cơ hội quan sát hắn một chút. Cô sẽ không để cho bọn họ làm tổn thương bạn học dưới mí mắt của cô được. Cho dù là bạn học cô không thích, cũng không hy vọng các cô ấy rơi vào trong tay sói. Không trách được Mộ Thanh Nhiên tưởng tượng ra Liễu Đông Cảnh thành con sói ti bỉ. Thật sự là kiếp trước cô không chỉ nghe nói qua rất nhiều người trong đội ngũ giáo viên nhân phẩm bại hoại, lấy danh nghĩa yêu đương làm hỏng danh tiết của học sinh. Thời gian cô làm y tá trong bệnh viện còn gặp qua nhiều cô gái là người bị hại, khuôn mặt các cô non nớt, ánh mắt tuyệt vọng, ký ức đó đến nay cô vẫn còn nhớ rõ. Cho nên, cô muốn tận lực tránh cho chuyện như vậy phát sinh bên cạnh mình. Đương nhiên, cô càng hy vọng, đây chỉ là do cô lấy lòng tiểu nhân đo giả quân tử thôi. Căng tin trường cấp 2 Xuân Thụ vô cùng đơn sơ, nhà mái ngói hơn 100 mét vuông. Tủ quầy và ván gỗ phân chia thành hai bộ phận, một phần nhỏ là quầy bán hàng, đặt đồ làm bếp, còn lại phần lớn đặt mấy cái bàn bát tiên cũ, xem như nhà ăn. Hoàn cảnh nhà ăn không tốt, Mộ Thanh Nhiên và mấy người bạn bình thường đều trở về nhà ăn tối, cho nên trưa chỉ vội tới mua chút cơm, liền lập tức về phòng ngủ. Mấy nữ sinh trong phòng học số 3, trừ Triệu Văn Phượng và Lâm Hương Nhi, bốn người còn lại chưa bao giờ ăn cơm ở căng tin. Hôm nay, bởi vì cố ý quan sát Liễu Đông Cảnh, Mộ Thanh Nhiên không giống như thường ngày, mua cháo trắng và một ít dưa muối xong cũng không trở về phòng ngủ ngay. Lấy lý do mấy ngày nay việc buôn bán của quán đồ chín hấp tương rất tốt, mẹ cô cho thêm 2 đồng tiền tiêu vặt, hôm nay là cô đãi bạn, mua thêm 7 xu khoai lang chiên, cùng với bạn phòng số 3 và Mộ Tiểu Mễ ngồi ở một bàn trong căng tin. Qua, Mộ Thanh Nhiên, hôm nay sao lại tốt vậy? Mời mọi người ăn khoai lang chiên cơ á. Người rời giường cuối cùng, cũng là người đến căng tin cuối cùng, Mạnh Khiết nghe thấy Mộ Thanh Nhiên mời, còn là món khoai lang chiên cô thích ăn nhất, hận không thể hôn Mộ Thanh Nhiên một cái. Mộ Tiểu Mễ ghét bỏ kéo cô cách xa Mộ Thanh Nhiên. Có phải không muốn ăn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không ăn tớ liền ăn hết. Cô nói xong còn làm bộ cầm hết khoai lang chiên đi, không để lại một miếng nào. Mạnh Khiết là người thích pha trò, phối hợp diễn với Mộ Tiểu Mễ, làm bộ sốt ruột, bổ nhào qua vơ lấy mấy miếng khoai lang chiên và bánh rán. Đang lúc cô đắc ý vì chụp được khoai lang chiên, đột nhiên trượt chân, tay cô cầm chắc cái đờ ĩa, nhưng mấy miếng khoai lang chiên vàng óng lại bay mất rồi. Bay, bay, bay, bay, thẳng vào lòng một người ngồi gần cửa căng tin. Mạnh Khiết còn chưa kịp đau lòng mất khoai lang chiên, lập tức phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng khác. Khoai lang chiên mà cô vãi ra, làm dơ chiếc áo khoác vàng nhạt của thầy giáo tiếng Anh lớp nhất Liễu Đông Cảnh. Ôi, việc này phải làm sao mới tốt? Vết dầu mỡ dính trên quần áo không có khả năng giặt sạch hoàn toàn. Vậy, thầy Liễu có bắt cô bồi thường tiền mua quần áo mới không? Áo khoác kia có kiểu dáng cực kỳ mới mẻ độc đáo. Ô, cha mẹ biết được nhất định sẽ mắng cô chết mất. Cô có nên đổ tội cho người khác không? Không, việc này không thể trách người khác, chỉ có thể trách bản thân cô. Mạnh Khiết khóc không ra nước mắt, cực kỳ khẩn trương, cực kỳ đáng thương, nhưng vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Mộ Thanh Niên đang muốn đứng dậy đi đến bên cạnh Mạnh Khiết hỗ trợ. Cô chợt nghĩ ra, đây là thời điểm tốt để quan sát Liễu Đông Cảnh. Cô quyết định yên lặng. Bởi vì là buổi sáng mùa đông, chỗ ngồi của Mộ Thanh Niên có chút hơi tối, cho nên cô có thể thoải mái quan sát Liễu Đông Cảnh. Liễu Đông Cảnh có chiều cao trung bình, không biết là hắn luôn chú trọng đến cách ăn mặc, hay hôm nay là ngoại lệ. Ít nhất, hiện tại hắn mang giày đen, quần tây màu đen, thêm áo khoác dài màu vàng nhạt, nhìn qua làm cho người ta có cảm giác thoải mái, lại quý khí, cách trương.